Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 30, bạch bạch bạch vả mặt. Góc truyện audio.com. Bên này Đường Tịch treo điện thoại xong thì trả điện thoại lại cho thấy giáo. Nước mắt vẫn không ngừng chảy lưu lại ở trên mặt. Những giáo viên tiến vào sau thấy tình cảnh này đúng là tan nát cõi lòng. Một cô bé xinh đẹp như vậy, khóc thành như vậy không hiểu sao lại có vẻ điềm đạm đáng yêu. Rốt cuộc là ai đem cô bé ấy khi dễ thành như vậy? Nhìn xem khóc đến thật đáng thương. Cô giáo Tào nhìn thấy cô khóc như vậy liền sinh khí. Lập tức tính tình càng không tốt. Cô còn oan ức lắm phải không? Cô ở đấy khóc cho ai xem? Một học sinh như cô ở trong trường câu dẫn người khác loạn cả lên. Cô còn không biết xấu mà hổ khóc à? Cái này đã quá rõ ràng là từ nhắc nhở thay đổi thành công kích rồi. Cô giáo Tào, chú ý lời nói của cô đấy. Chủ nhiệm ban sắc mặt trầm xuống. Thầy giáo gì cũng đứng ra nói. Tất cả bạn học đều nói cô ấy đi học cái gì đều không có làm. Chính là ngồi ở chỗ kia nghe giảng bài. Hơn nữa cô bắt đầu cũng không có nói rằng em ấy không phải là không chịu học à, mà là chỉ nói rằng em ấy mặc quần áo hoa hòe lộng lẫy. Nhưng là cô hãy nhìn xem vị bạn học này. Rõ ràng em ấy mặc đồng phục trường, quần áo rất bình thường. Cũng không biết học sinh này là như thế nào chọc đến cô rồi. Bà ta nào có thèm để ý xem học sinh này chỗ nào chọc bà ta chứ? Bà ta chỉ biết là buổi sáng nhận được một cuộc điện thoại nói có một cái đồ quê mùa đến từ nông thôn chọc tới Tiêu gia đại tiểu thư. Bảo bà ta hảo hảo chiếu cố một chút. Sau đó bà ta liền nhìn hồ sơ trên tay một chút. Cô chính là từ trong núi tới. Nhưng vấn đề là cô bé đó chỗ nào như là đồ quê mùa. Nói không chừng chính là bởi vì nó lớn lên quá đẹp. Câu dẫn vị hôn phu của đại tiểu thư Tiêu gia. Cho nên Tiêu đại tiểu thư mới không cao hứng đâu. Hơn nữa bởi vì cô ở lớp học đi học, rất nhiều nam học sinh trong giờ học căn bản không nghiêm túc nghe giảng bài. Đôi mắt vẫn luôn đều ở trên người cô, không phải cô sử dụng cái thủ đoạn hồ ly tinh gì gì đó. Mới là lạ, một học sinh như vậy lưu lại lớp học đều là sỉ nhục. Bà ta vừa mới chỉ là tìm không thấy bậc thang, bằng không liền phải đem cái này nữ bức cho thôi học. Ai biết cái đứa con gái đó ngoại ngữ cư nhiên lại tốt như vậy. Chỉ có thể chờ về sau chậm rãi từng bước một đem cái đứa con gái đó đuổi ra khỏi trường học. Bà ta là một ban chủ nhiệm lớp, muốn đối phó với một học sinh trong lớp, quả thực quá dễ dàng. Cô giáo Tào nhất thời nghẹn lời, nhưng là thực mau lại không phục nói. Chẳng lẽ thầy giáo gì cùng chủ nhiệm Khâu liền không phải bởi vì nhìn đến cái nữ sinh này lớn lên đẹp. Cho nên liền giúp nó nói chuyện sao? Các người có giáo viên nào ngày thường nhìn đến tôi giáo huấn học sinh? Lại nhiều lời hơn một câu xen vào chuyện của tôi chứ? Lần này cũng chính là do cái đứa con gái này có một khuôn mặt mị hoặc. Các người mới ra tiếng không phải sao? Bà như thế mà xứng là một người giáo viên sao? Đường Tịch hốc mắt đỏ bừng. Thanh âm lại phi thường lạnh nhạt. Cô bỗng nhiên đi đến trước mặt cô giáo Tào. Trầm giọng nói, bà căn bản là không xứng để làm một người giáo viên. Bà hiện tại chính là một người đàn bà phố phường đanh đá. Không hề có tố chất, nếu như học sinh của bà mà biết biểu hiện của bà ngày hôm nay, đều sẽ hối hận vì chính mình đã trở thành học sinh của bà. Mày, tôi thế nào? Đường Tịch liếc mắt nhìn bà ta một cái, bộ dáng như một nữ vương cao cao tại thượng. Tôi mặc kệ bà là bởi vì ai, mới đối với tôi như vậy, nhưng là tôi muốn nói cho bà chính là, bà thực mau sẽ phải hối hận, hơn nữa là hối hận không kịp. Bà nói tôi không biết giáo đồng là cái gì, tôi đây liền nói cho bà, giáo đồng chính là người mà ta vừa mới gọi điện thoại cho kia. Để anh ấy trong vòng 10 phút nữa sẽ tới trường học. Anh ấy dù cho một phân một giây cũng sẽ không đến trễ. Rất nhanh anh ấy sẽ đến đây. Nói xong nàng chỉ vào cửa văn phòng. Trầm giọng nói. Không tin bà nhìn xem. Mọi người cùng nhau quay đầu lại. Liền ở tất cả mọi người đều ở cho rằng Đường Tịch ở cố lộng huyền hư. Thời điểm Tào lão sư. Em ơi để lão sư nghe có vẻ hay hơn nên mình để luôn nhé. lại muốn mở miệng châm chọc Đường Tịch. Tiêu Sái vội vã chạy tiến vào. Em gái, tiểu bảo bối nhi, ai khi dễ em? Đường Tịch nhìn đến Tiêu Sái kia trong nháy mắt không biết là bởi vì cảm động hay là bởi vì ủy khuất. Cái mũi một chút liền đỏ, nước mắt tí tách liền hạ xuống. Những lão sư khác thật cảm thấy nước mắt của cô thật là nói đến là đến a. Tiêu Sái nhìn đến Đường Tịch rơi lệ. Tức khắc hoảng sợ, anh chính là lần đầu tiên nhìn đến em gái của anh khóc a. Trong một tháng qua cô cơ hồ mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, mỗi ngày cho bọn anh kinh hỉ. Thậm chí mỗi ngày đều hỉ khí dương dương, bọn họ đều cho rằng là cô sẽ không bao giờ khóc. Cho nên vừa mới nghe được cô ở trong điện thoại mặt khóc, anh một chút liền hoảng sợ. Sau đó trong thời gian trên đường tới đây, anh lại phi thường hưng phấn cùng cao hứng. Đó chính là em gái của anh trong lúc chịu khi dễ cái thứ nhất nghĩ đến không phải anh cả không phải anh ba, mà là chính là người anh hai như anh đây. Quả thực lệnh người cảm động a, chính là hiện tại anh một chút đều cao hứng không nổi. Bởi vì anh nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến bốn phía đều là lão sư. Chỉ có một mình em gái anh là học sinh đứng ở giữa đám người. Trên mặt vẫn còn lưu lại nước mắt, này rõ ràng chính là khóc a. Tiêu Sái lập tức mặt trầm xuống. Anh dùng tay nhẹ nhàng xoa mặt Đường Tịch, như thanh tế ngữ an ủi, chờ Đường Tịch không khóc. Mới thình lình xoay người nhìn những lão sư trong phòng đó. Lạnh nhạt hỏi, sao lại thế này, em gái tôi vì cái gì lại phải khóc, hôm nay các người không cho tôi một công đạo, toàn bộ đều có thể cút đi. Chúng lão sư kinh hãi, bọn họ thật không nghĩ tới cái này Tiêu Nhu thế nhưng là a em gái của Tiêu Đồng. Tiêu Nhu, Tiêu Sái, đều là họ Tiêu, nguyên lai là người của Tiêu gia, khó trách. Hối hận nhất không gì hơn cái người vừa mới hỏi Tiêu Nhu có biết hay không giáo đồng là gì đó. Tào lão sư, hơn nữa bà ta còn cười nhạo Tiêu Nhu cấp trong nhà cáo trạng. Người nhà cô muốn tới phải mất đến thời gian 3 ngày mới đến được bên này. Khâu chủ nhiệm đánh ha ha, cấp Tiêu Sái vấn an. Tiêu Đồng, không nghĩ tới ngài đại giá quang lâm. Này Tiêu Nhu đồng học là gì của ngài a? Chính là em gái tôi. Âm thanh của Tiêu Sái lạnh lùng nói, các người tốt nhất cho ta một công đạo, một chữ không sai nói cho tôi, em gái tôi rốt cuộc bị cái gì ủy khuất, nếu không, tôi làm một cái trường cao trung ở thành phố A này không đi xuống cũng có thể. Cái kia Tiêu Đồng, Tào lão sư đứng ra, trên mặt bồi cười, có thể là có điểm hiểu lầm, chúng tôi cũng không có, anh hai, bà ta nói em là hồ ly tinh. Nơi nơi câu dẫn người, nói em là đi học mà không học cho tốt lại đi dẫn lão sư. Câu dẫn các bạn học nam, còn nói em mặc quần áo hoa hòe lộng lẫy không phải tới đi học. Nói em không có văn hóa, Đường Tịch mới không cho Tào lão sư kia có cơ hội nói chuyện. Cô biết những lão sư đó là tuyệt đối sẽ không đem tình huống thực tế, đem chân tướng sự thật nói cho Tiêu Sái. Nhưng là cô sẽ không tha cho loại người này tiếp tục lưu tại trường học. Bởi vì Tào lão sư căn bản không xứng làm thầy kẻ khác. Tiêu Sái càng nghe sắc mặt càng khó kham, ánh mắt nhìn Tào lão sư càng là càng ngày càng thấp trầm. Sắc mặt của Tào lão sư cũng bởi vì Đường Tịch nói càng ngày càng khó kham. Cuối cùng đều phải thiếu chút nữa khóc, bà ta chỗ nào đã biết. Người mà Tiêu Đại Tiểu ghét thế nhưng lại là em gái họ của chính mình. Hơn nữa so với Tiêu gia đại phòng, bọn họ càng không thể trêu vào chính là Tiêu gia nhị phòng hảo sao. Tiêu gia đại phòng không có cổ phần trong trường học, bà ta giúp Tiêu Cấm Ninh làm điểm sự, nhiều nhất lấy một cái bao lì xì. Nhưng mà bà ta nếu là đắc tội Tiêu Sái, đó chính là ném công tác sự tình. Tiêu gia nhị phòng, ở thành phố A có thể nói là, trừ bỏ Kiều gia cùng Dương gia, chính là đi ngang lộ A tôi. Tào lão sư duỗi tay muốn đi kéo tay Đường Tịch, lão sư cũng không có. Không có như thế nào, Tiêu Sái lạnh một khuôn mặt, lạnh băng nhìn bà ta. Cách chương.